Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32. Hầu hạ xong bà bà, cha mẹ chồng cũng mang theo tiểu nhi tử ngủ. Thẩm Hiểu Vân cùng Bích Thảo ngủ một gian. Người nhà quê ra, chủ tớ không có phân như vậy rõ ràng. Tuy rằng Thẩm Hiểu Vân có chút ghét bỏ, hai người vẫn là ngủ một cái giường. Mà thậm chí Vân thì tại nguyên Thẩm Tuấn thư phòng bày trương giường cùng phô đệm chăn. Hắn 7 tuổi về sau đều ngủ nơi đó. Triệu Thanh Y xem mọi người đều ngủ sau, mới trở về phòng. Thời gian này phỏng chừng cũng liền 9 giờ tới chung. Nếu ở hiện đại nhưng sớm thật sự. Nhưng ở cổ đại ở nông thôn, lại là không còn sớm ni 9527. Đã lâu không thấy. Triệu Thanh Y cảm giác trước mắt sáng ngời. Hệ thống lần này bình thường xuất hiện, chỉ bày biện ra một cái trứng. Chẳng qua trứng tượng dài quá ngũ quan. Hệ thống thâm đến, vô sắc vô tướng tinh túy. Từ trước là thường xuyên hóa thành nàng nhận thức người hoặc là thiên kỳ bách quái thái độ tới chơi. Đùa, Triệu Thanh Y nói, ta đều ở chỗ này 20 ngày. Ngươi như thế nào mới đến? 9527 kinh lý nhân xuất sắc hoàn thành thượng một cái nhiệm vụ. Ta cũng muốn tiến hành thăng cấp. Hệ thống thăng cấp mỗi lần đều như vậy chậm. Ngươi cho rằng ta là các ngươi nhân loại thế giới cái loại này bình thường máy tính giống nhau. Hệ thống sao? Các ngươi nhân loại vĩnh viễn không biết ta cách cục. Hảo đi, ngươi mau nói cho ta biết nhiệm vụ đi. Lúc này đây ủy thác người là nguyên chủ Triệu Thanh Y phụ thân Triệu Hoài Phương. À, ta còn tưởng rằng là nguyên chủ đâu. Rốt cuộc tương lai như vậy ghê tởm, người bình thường đều chịu không nổi. Hệ thống đem Triệu Hoài Phương tâm nguyện ủy thác truyền tiến nàng trong óc. Triệu Hoài Phương hy vọng nữ nhi có thể cùng Thẩm Tuấn hòa ly. Không thành vì làm Thẩm Tuấn cùng Vương Vi tình yêu điểm tô cho đẹp phụ trợ giả. Thay đổi Triệu gia rơi vào tự rước lấy nhục hoàn cảnh. Hòa ly thoát khỏi phụ trợ giả vận mệnh, khen thưởng tích phân 500 điểm, thay đổi Triệu gia tự rước lấy nhục hoàn cảnh 200 điểm mà ni Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nhiệm vụ lần này cũng không tính khó, liền tính nàng đã không có trong sạch cùng thanh xuân, không hảo tái giá, nàng cùng như vậy nam nhân cộng đồng sinh hoạt một ngày đều chán ghét tâm ni nàng đương nhiên. Muốn thay đổi này hết thảy, hệ thống lại lần nữa biểu hiện nàng số liệu. Kinh lý nhân đánh số, 9527 tên họ, Triệu Thanh Y thích phân tổng số, 1540 điểm tái kiến hệ thống mở ra thương thành. Lại tân giải khóa rất nhiều thương phẩm, hệ thống mạnh mẽ đề cử một khoản bạo phẩm money hệ thống thăng cấp đại bán hạ giá. Siêu giá trị phúc túi, chỉ cần 9 điểm, chỉ cần 9 điểm, ngươi không có nghe lầm, chỉ cần 9 điểm. Triệu Thanh Y trực tiếp lược qua hệ thống đề cử, thượng một hồi bị hấu kinh nghiệm nói cho nàng, mua đồ vật muốn cẩn thận, hệ thống chính là cái loại này trước cho ngươi, hạ độc. Sau đó bức cho ngươi không thể không hướng nó mua giải độc hố hóa. Triệu Thanh Y nhìn đến khác thương phẩm ni thực thần, 100 điểm tẩy tủy đan, 200 điểm cửu âm thần công, 200 điểm súng ống tinh thông, 200 điểm Triệu Thanh Y hỏi. Mấy thứ này đều là ta tưởng vài thứ kia đi. Hệ thống, ngươi tưởng chính là cái gì nha? Triệu Thanh Y nói, thực thân chính là chỉ trù nghệ tinh vi đi. Tẩy tủy đan hẳn là trong truyền thuyết tẩy kinh phạt tủy sao? Còn có cái kia cửu âm thần công là chỉ sẽ võ công sao? Quách Tĩnh luyện cái kia võ công. Nàng là thật sự sợ nha. Nếu là thực thân chính là chỉ dễ dàng nhất đói, nhất có thể ăn. Không ăn sẽ điên tinh người, chỉnh thành một cái thao thiết đại dạ dày vương, mà cửu âm thần công là chỉ tuyệt thế phòng, trung thuật. Kia nhưng làm sao bây giờ? Hệ thống, 9527, bổn hệ thống cảm thấy chúng ta chi gian khuyết thiếu cơ bản nhất tín nhiệm money ngươi không nên. Như vậy nơi trốn đề phòng bổn hệ thống là ngươi thân mật nhất phía đối tác. Triệu Thanh Y cũng cảm thấy giống Grandet giống nhau không bỏ được hoa rất tích phân đối nàng sẽ. Có chỗ tốt gì, đồ vật nếu là không có vấn đề, nàng vẫn là sẽ mua. vì thế mua tiền tam dạng tân thương phẩm. Hệ thống nói, không cần, dùng ống tinh thông, sao? Như vậy tiện nghi Nga. Đi ngang qua dạo ngang qua. Đừng bỏ qua, sẽ không lại là cái gì thứ không tốt đi. Nàng là nghe thương biến sắc. Hệ thống, không có nghĩa rộng nghĩa. Kinh lý nhân cứ việc mua. Cổ đại không cần phải. Tương lai có lẽ có thể sử dụng thượng đâu. Triệu Thanh Y ngẫm lại cũng đúng. Tích phân là vật chết, cùng tiền giống nhau, nếu không thể đổi lấy hữu dụng sinh tồn tư liệu, tiền tài không hề ý nghĩa. Vì thế Triệu Thanh Y cũng đem này đó thương phẩm ra mua. Hệ thống, tích với 9527 hôm nay khẳng khái. Bổn hệ thống đưa tặng phúc túi. Triệu Thanh Y thấy phúc túi mở ra, nhìn thấy bên trong đồ vật còn rất có ý tứ. Lần này thật là vật siêu sở giá trị. Hệ thống rời đi sau, Triệu Thanh Y đầu tiên liền dùng cửu âm thần công kỹ năng. Nàng nằm ở trên giường tựa như tiến vào cảnh trong mơ. Nàng thành chu chỉ nhược, như thế nào học tập một ít võ học thường thức, sau đó tiếp nhận chức vụ Nga Mi trưởng môn, bắt được ỷ thiên kiếm trung cửu âm chân kinh, y theo sư môn cơ sở dạy dỗ cùng ngộ tính tu luyện học cấp tốc cửu âm chân kinh. Nhưng căn cơ trung thiền, chấm dứt thế tục tình duyên sau, nàng xuất gia ra, dốc lòng tu tập, đi lên võ học đại tông sư đại đạo, nàng chính là Chu Chỉ Nhược, trải qua ngã rẽ quấy nhiễu cùng hồng trần tâm ma rèn luyện. Trung quy nhất phái tông sư, Triệu Thanh Y tỉnh lại khi, thiên đã đại lượng, nhưng trên người còn cảm thấy mệt mỏi, nàng không có vừa tỉnh tới liền thật sự có Chu Chỉ Nhược lúc tuổi già như vậy công lực. Nàng hiện tại vẫn là không có chín âm chân khí người thường. Hiển nhiên này nội gia công phu không giống lần đầu tiên xuyên khi hàng rẻ tiền võ thuật 10 đoạn. Giống nhau, là yêu cầu chân chính tu tập đạt được, ngủ đến lúc này, còn không biết làm cơm sáng, là tưởng đói chết toàn ra. Nàng vừa ra cửa phòng, thấy Trương Thị đã đi lên, nàng tuổi này, cũng không yêu lười giường. Hiện tại đang muốn múc nước giúp đỡ Thẩm Về Vân rửa mặt. Triệu Thanh Y nói, nương, ta là không cẩn thận ngủ quên. Thực xin lỗi, ta hiện tại liền đi nấu cơm ăn đi. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng là bụng đói kêu vang. Tạc với buổi tối kia hai cái bánh trái nơi nào có thể lót nàng một cái 25 tuổi muốn thân thể lực. Sống thanh niên nữ tử bụng, nấu nửa thùng cơm cùng nửa thùng cây đậu rau dại. Dân cư quá nhiều, đều ăn cơm liền chi tiêu quá lớn. Đại bá giao cho nhà bọn họ địa tô có một nửa còn bị bà mẫu bán tích góp bạc. Đó là để lại cho nàng nhi tử. Công công có khi đánh cái làm công nhật, bà sẽ làm một chút thêu sống. Kiếm tiền cũng là bọn họ thu. Cho nàng chính là về điểm này không đủ ăn mễ. Nàng liền phải tốn tận tài trí thu xếp toàn ra đồ ăn. Bà là đều phải ăn cơm tẻ. Công công có khi còn ăn một chút cây đậu rau dại. Triệu Thanh Y đương nhiên cũng không tới phiên ăn cơm tẻ. Thẩm Về Vân ăn cơm trắng lại tưởng rơi lệ, bởi vì không có thịt. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, bỗng nhiên ấp ủ vài phần, nước mắt ào ạt rơi xuống. Nhi nha nhi, nương có biện pháp nào đâu. Cha người sắp có 5 năm không có hồi quá ra. Đại bá ra đưa tới một chút địa tô nào đủ trong nhà nhiều như vậy há mồm ăn cơm đâu. Triệu Thanh Y lau nước mắt, lại duỗi thân ra tay tới. Tưởng ta ở nhà mẹ đẻ khi, không nói cẩm y ngọc thực, nhưng là ngươi ông ngoại cũng là nguyệt nguyệt có 2 lượng bạc cho ngươi bà ngoại thu xếp mấy khẩu. Tự ăn cơm ăn đi cha ngươi đừng nói 2 lượng bạc, vì thi đậu công danh, là 1 đồng bạc đều chưa từng có đã cho ta. Ngươi nương ta bản lĩnh còn không bằng ngươi bà ngoại, lại như thế nào có thể làm ngươi ăn thịt đâu. Không bột đấu gột nên hồ nha. Thẩm nhị lương không cấm có một phân hổ thẹn. Trương thị lại tức giận đi lên. Triệu thị, ngươi đừng vội nói bậy. Triệu Thanh Y ngẫm lại nguyên chủ thất bại nguyên nhân chi nhất chính là quá muốn thể diện. Nàng muốn duy trì mỗi người hâm mộ gả cho tài mạo song toàn nam nhân thể diện. Cũng muốn duy trì chính mình có khả năng tức phụ tôn nghiêm. Bất quá đều là cường căng, khổ chỉ có chính mình. Triệu Thanh Y cũng không có ngồi trên ghế dựa, chỉ lau nước mắt, bỗng nhiên quỳ xuống. Bà khai ân, tức phụ bất quá là tưởng niệm phu quân, tức phụ vô năng, vô lực làm cha mẹ chồng hài tử quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Hiện giờ gia kế như thế gian nan, không cười tức phụ không có hắn pháp, chỉ có tiết kiệm mà ni bà yên tâm, các ngươi ăn no liền hảo, tức phụ còn trẻ, đói cái một đốn hai đốn không chết được người. Tối hôm qua cơm không đủ, tức phụ không ăn, đói đến ngủ qua đi liền hảo. Tức phụ nghĩ sáng nay cũng có thể cấp gia tỉnh một đốn. Tức phụ hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, liền ăn cái cơm no nhưng trên đỉnh cái hai ba đốn, Trương thị thiếu chút nữa khí vượng. Nói, ngươi đây là nói ta Thẩm gia khắt khe ngươi sao? Triệu Thanh Y chợt phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên, nói, bà chiết sát con dâu không có bản lĩnh, nuôi không nổi ra, là tức phụ bất hiếu. Làm bà cùng hài tử chịu khổ. Bà bớt giận nha. Thẩm Đại Lương thê tử Phương Thị cùng đại nhi tử Thẩm Sướng đang đứng ở ngoài phòng. Nguyên là tới mượn nông cụ. Không nghĩ tới chính nhìn đến trận này trò hay. Phương Thị xưa nay ghen ghét Trương Thị hảo mệnh. Sinh đứa con trai sẽ đọc sách. Lại có thể cưới tú tài ra nương tử vì con dâu. Cái này con dâu vẫn là đọc sách biết chữ. Lại không kiều khí. Cháu trai rời nhà nhiều năm, trong nhà ngoài ngõ đều là nàng lo liệu, Phương Thị nào còn không biết Trương Thị kia keo kiệt tính tình. Nếu là hơi lười chút con dâu, nơi nào có này bản lĩnh cường căng 5 năm, tưởng nàng tuy rằng cũng sẽ nói chính mình con dâu vài câu. Nhưng nơi nào sẽ không cho con dâu ăn cơm đâu. Phương Thị nghe được cái chán khái mà tiếng vang, đi vào, nói, nhị đệ, đệ muội nha. Các ngươi hôm nay ăn cơm như vậy vãn, Thẩm Nhị Lương, Trương Thị cặp bọn nhỏ đều cương ở nơi đó. Phương Thị nhìn quỳ gối Trương Thị trước mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung, cái chán khái thanh Triệu Thanh Y đi đỡ lên. Tuấn Nhi thức phụ làm gì vậy đâu, như vậy khái, nếu là phá tướng, Tuấn Nhi trở về còn không đau lòng. Mắt thấy Triệu Thanh Y trong mắt một đôi tiếc một đôi nước mắt rơi xuống. Nàng hoảng loạn mà xoa xoa mặt. Nói, đại bá mẫu chê cười, là bọn nhỏ đột nhiên nói muốn cha, ta nhất thời khống chế không được nói. Tiểu phụ tức chạng lui cư một bước, cúi đầu hầu hạ ở Trương Thị phía sau, cùng Trương Thị, Thẩm Nhị Lương, ba cái hài tử ngồi ăn cơm hình thành tiên minh đối lập. Lúc này Triệu Thanh Y bụng lại không biết cố gắng kêu một chút. Nàng vội làm hổ thẹn trạng, hợp lại tay áo, đầu đem chôn đến càng thấp. Phương Thị vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, Trương Thị trong lòng cáu giận, nhưng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đó là đại bá gia cũng không thể làm cho bọn họ nhìn chê cười đi. Cho nên không có giáp mặt nói cái gì, Trương Thị thấy Phương Thị tựa muốn nói gì, vội dành trước mở miệng, đại tẩu sáng sớm có chuyện gì sao? Phương Thị mới tưởng chính sự quan trọng, không đi quản nhà bọn họ ra sự, nói muốn mượn nông cụ. Thẩm Nhị Lương một nhà hiện tại chỉ có hắn loại hai mẫu ruộng nước. Không giống Thẩm Đại Đàng Hoàng tổng cộng loại gần 20 mẫu. Cho nên nông cụ dùng qua đi liền không xuống dưới. Mà Thẩm Đại Đàng Hoàng ba cái nhi tử lại không đủ dùng. Mới đến nhị thúc ra mượn, Thẩm Đại Đàng Hoàng đã thuê nhà bọn họ điền. Lại là họ hàng bên vợ, phân ra cũng không đến 10 năm. Thẩm Nhị Lương đương nhiên không thể không mượn. Phương Thị về nhà sau, cùng tức phụ lo liệu trong nhà khi, khó tránh khỏi cùng tức phụ nhóm nói, một phương diện là ghen ghét Trương Thị, một phương diện vẫn là có điểm lương tâm, còn có một phương diện ước chừng là tưởng chứng minh chính mình nhi tử sẽ không so Thẩm Tuấn kém. Chính mình cái này bà mẫu cũng là tốt, làm tức phụ nhóm tích phúc, Thẩm Tuấn lại có tài mạo thì thế nào, làm hắn tức phụ nhìn thể diện. Kỳ thật nội bộ khổ không đủ vì người ngoài nói, nhân loại vốn dĩ chính là như vậy phức tạp sinh vật. Mà đại phong tức phụ nhóm nghe xong, cũng thấy Triệu Thị mệnh cũng không có tốt như vậy, nữ nhân chính là nói nhiều. Không mấy ngày, hương thân gian liền đồn đãi Thẩm Nhị Đàng Hoàng mẹ chồng nàng dâu sự. Mọi người đều cảm thấy Triệu Thị muốn một cái tức phụ chịu trách nhiệm gia kế. Thật sự gian khổ, bà lại liền cơm đều không cho nàng ăn, nàng còn không oán không hối hận, mà Thẩm Tuấn vừa đi trong kinh 5 năm chưa về, cũng không có đưa quá tiền bạc trở về. Thật sự chưa hết người tử phu người phụ chức trách. Đây là lời phía sau. Hết chương.